Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2850. Đệ 2850 chương đặc thù năng lực. 2. Cảm giác đến tiểu tháp không gian cái này đặc thù năng lực sao? Ngô Thanh Thiền không có chút nào do dự. Trực tiếp đem phì miêu lúc trước đào tới linh thủy toàn bộ đầu nhập tới rồi trong đó. Lúc này mới duy trì 5 năm huẩn dưỡng thời gian. Ngô Thanh Thiền xuất quan khi tiểu tháp không gian cái này đặc thù lực lượng đã biến mất. Trừ phi đầu nhập càng nhiều linh thủy mới có thể lại lần nữa dựng dục. Trừ bỏ này hai cái ngoài ý muốn kinh hỉ ngoại, Ngô Thanh Thiền cũng hoàn toàn đem tiểu tháp không gian luyện hóa dung hợp thành chính mình thân. Thể một bộ phận, tiểu tháp không gian hoàn toàn nhận chủ sau. Còn cùng Ngô Thanh Thiền đan điền chung giao diện chi tâm mạc danh dung hợp vì nhất thể. Bởi vì như vậy dung hợp, Ngô Thanh Thiền cũng đồng dạng mượn này diễn hóa ra một cái đặc thù năng lực. Được đến cái này đặc thù năng lực sau, Ngô Thanh Thiền cảm thấy lần cảm kinh hỉ. Đây là một cái chạy trốn kỹ năng. Tương lai chờ nàng tu luyện đến vĩnh hằng thần đế khi nói không chừng chạy trốn lợi hại trình độ. Đều có thể đuổi kịp gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Kia cổ đặc thù lực lượng còn càng không ngừng huẩn dưỡng Ngô Thanh Thiền trong bụng thai nhi. Nàng có đôi khi đều cảm giác được trong cơ thể ba cái hài tử càng ngày càng cường đại. Thiên tư tuyệt đối không lời gì để nói. Thỏa thỏa muốn vượt qua nàng cùng phong thần. Đương nhiên, chủ yếu cũng là hậu thiên điều kiện quá hảo. 5 năm thời gian Ngô Thanh Thiền chỉ là hơi chút có điểm hiện hoài. Cũng không rất giống là cái mang thai 5 năm thai phụ. Mọi người nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc đã từng lâu khanh khanh đều là hoài mười mấy năm mới sinh hạ Ngô Thanh Giật. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thiên phú tiềm lực như vậy cao. Như thế nào ít nhất cũng đồng dạng đến mười mấy năm mới có thể sinh. Bế quan sau khi kết thúc, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần quyết định đi kia chỗ không gian di tích chung tìm kiếm cơ duyên. 5 năm thời gian, dân bản xứ chung thấu tới tài nguyên cũng đã hữu hạn. Hiện tại thời gian rất lâu mới có người tới đổi lấy một lần. Ngô Thanh Thiền đem đổi đồ vật nhiệm vụ giao cho một gốc cây có trị liệu năng lực ám thực. Sau đó mang theo những người khác tạm thời rời đi Ngân Lang bộ lạc. Lần này đi trước bọn họ không có mang tên kia sư đầu tộc tế sư. Lần trước phong thần đã dẫn hắn qua đi, hoàn thành hứa hẹn, phong thần ở không gian di tích nhập khẩu làm tinh thần lực dấu hiệu. Hơn nữa phía trước đi qua một lần thích hợp rất quen thuộc. Lần này chỉ là hoa 2 tháng liền chạy tới nơi đó. Đây là một chỗ như là hỗn độn thế giới địa phương. 4 phía không gian mơ mơ hồ hồ. Cách đó không xa là một mảnh không có một ngọn cỏ đất hoang. Đoàn người tới nơi này khi, phong thần trước giải khai phía trước ẩn nấp thực văn cấm chế. Thực văn cấm chế một cởi bỏ, một đạo khổng lồ cái khe ẩn hiện ra tới. Cái khe trung phát ra một cổ thần bí khó lường hơi thở. Lại mang theo một loại nguy hiểm cả mần ni, này chỗ trong không gian che giấu hẳn là một cái thượng. Cổ di tích. Bên trong thiết trí thật mạnh thực văn cấm chế, nếu không phải bởi vì thời gian xa xăm lại gặp đến phá hư. Không ít cấm chế liền ta đều không thể khám phá, phong thần mặt mang vài phần ngưng trọng nhìn. Đoàn người nói, cho nên tiến vào di tích lúc sau. Các ngươi nhất định phải theo sát ta cùng Thiền Thiền, không cần tự tiện đụng chạm không gian di tích chung đồ vật. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ động đến nguy hiểm cấm chế, hảo. Chúng ta đều nghe ngươi, Nam Cung Băng đám người không có ý kiến. Thạch Hy ở thực văn cấm chế một đạo chung cũng không phải thực am hiểu. Hành, các ngươi định đoạt Ngô Cảnh cùng Phong Ly đám người liền càng sẽ không có ý kiến. Phong thần ở 4 phía lại bố trí một cái cùng loại với mê hoặc loại thực văn cấm chế. Đi thôi. Chúng ta đi vào, tiếp theo dẫn đầu mang theo đoàn người tiến vào tới rồi cái khe bên trong. Cũng ở Ngô Thanh Thiền trên người phóng thích một cái cắn nuốt loại phòng ngự vòng sáng. Hơn nữa nàng bên ngoài ma hoàng thảo biến ảo áo giáp ngoài. Lại nhiều một tầng phòng hộ, Hết chương.